Sinh hoạt hưởng phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 5, là một cái huy tê, CSCS đến hai người, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở Lục Gia làm chuyện như vậy đã không phải là lần một lần hai rồi. Bởi vì con thỏ nhỏ Lục Trạch dù không có việc gì liền thích chui vào trong ngực của anh, vốn tự nhận mình không phải Liễu Hà Huệ. Chỉ húc có một ngày rốt cục nhịn không được đẩy ngã con thỏ nhỏ. Từ nay về sau vui vẻ làm tình với nhau. Còn khỉ á, đẩy ngã con thỏ nhỏ thành công kích động ra nhân cách thứ hai của cậu ta. Không nghĩ tới tiểu yêu tinh kia so với con thỏ nhỏ xấu hổ dâng trào còn nhiều hơn. Quấn quýt lấy Chỉ Húc đến một lần rồi lại một lần. Nếu không phải là thân thể của anh khỏe mạnh, Chỉ Húc sợ rằng đã bị cậu ta ép khô. Nguyên văn là tính phúc sinh hoạt. Theo mình hiểu thì là cuộc sống sống chung hạnh phúc có ấy ấy. Trên người một mảnh vải cuối cùng cũng bị Lục Trạch cởi ra. Bàn tay nhỏ bé non mềm ở trên hai khối cơ bụng sờ soạng. Lục Trạch say mê hôn thân thể Chỉ Húc, ánh mắt dính ở phía trên không có cách nào rời đi. Chỉ Húc sinh hoạt rất có quy luật, không hút thuốc lá, không uống rượu, vì nghề nghiệp của anh mà tu dưỡng mỗi ngày, còn bình thường đi tập thể dục. Vóc người mặc dù không bằng mấy người có cơ bắp, nhưng ở phần thân trên khắp nơi đều là một tầng bắp thịt thật mỏng, rất có sức bật. Hơn nữa thân hình rất cao lớn 1m85, thật đúng là cho người ta thấy cái gì gọi là chân dài đến nách. Nhớ năm đó ở trường học của anh được bầu chọn là học sinh đẹp trai nhất cũng không phải là hư danh. Hiện tại ở diễn đàn của trường học vẫn còn mấy bài post đăng hình chụp lén của Chỉ Húc, làm cho đàn em trai gái gì cũng quỳ lại thưởng thức, thuận tiện cảm thán sao họ sinh không đúng thời. Dấu tay của Lục Trạch mò đến thằng em trai của Chỉ Húc, gậy thịt cực nóng to lớn ở trong tay cậu chậm rãi phồng lớn lên, trong cơ thể sắc dục thiêu đốt kêu gào muốn nhiều hơn nữa, tay kia đi tới mật huyệt dưới người mình. Chỗ kia sớm đã theo động tình của chủ nhân mà nước tràn thành lũ, đói khát khép mở, giống như cái miệng nhỏ nhắn bình thường hé mở phun ra dịch nhờn trong suốt. Lục Trạch không chút do dự cắm vào hai ngón tay, phối hợp một tay di chuyển tuốt lấy gậy thịt của Chỉ Húc mà liên tiếp đút vào huyệt dâm của mình. À, thật lớn, hức, Lục Trạch lớn tiếng kêu dâm, cậu cực kỳ cởi mở ở trên giường mà hưởng thụ tình ái, phối hợp với Chỉ Húc điều khiển thân thể cậu. Đây tựa hồ như liều thuốc điều hòa tốt nhất trong sinh hoạt khô khan của cậu. Chỉ Húc mừng rỡ hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ, yêu tay du tay nằm ở trên giường nhìn mỹ nhân tự an ủi. Lục Trạch bất mãn nhìn chằm chằm vì không được chú ý tới, cậu buồn bực nắm chặt bàn tay đang rảnh rỗi, thấy Chỉ Húc đổi sắc mặt mà cười đắc ý, ưỡn ngực đem đầu vú đưa đến bên miệng Chỉ Húc mài nhẹ, muốn được anh ngậm vào. Liếm vào, anh Húc. Liếm vào núm vú của em, đi, nhìn cậu như vậy không dằn nổi mà có cử chỉ lẳng lơ. Chỉ Húc mở miệng đem đầu vú của cậu đưa vào trong miệng mình, đầu lưỡi vòng vo vây quanh viên thịt nhỏ kia liếm láp, đem đầu vú màu hồng đùa bỡn để nó cứng lên như viên đá nhỏ bình thường. Một tay chà đạp nắm kéo một viên khác chỗ đầu vú còn lại đang vô cùng cô đơn, một tay trượt đến dưới thân Lục Trạch, ngón tay theo ngón tay của đang cắm ở trong dâm huyệt mà cắm vào. Ác liệt lấy hai ngón tay tách mở huyệt dâm đỏ tươi do bị chính cậu chơi thành, một bên ghé vào lỗ tai cậu trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọt cắm vào huyệt của mình thuần thục như vậy, xem ra lúc anh không có mặt Tiểu Trạch cũng hay tự chơi một mình như vậy a hát, hít. Đừng chơi như vậy, mật huyệt đột nhiên bị căng ra, kích thích mãnh liệt làm cho Lục Trạch chảy ra nước mắt, sau đó lại trừng mắt với Chỉ Húc. Lại bị Chỉ Húc trả thù tính kế hung hăng gầy móc vào một điểm trong tràng vách của cậu. Điểm nhẹ, nếu như không phải do anh không có dùng được. Em còn cần phải tự chơi sao? Đừng, sẽ hỏng mất, lại bị nghi ngờ là vô dụng. Cho tới bây giờ nói như vậy chỉ có nhóc nhân tình nhỏ bé được bác sĩ chỉ trích đến khóc lóc cầu xin quân lấy. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói Chỉ Húc vô dụng. Mặc dù biết Lục Trạch là cố ý trêu chọc anh, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trong lòng Chỉ Húc muốn phát tiết. Nắm lấy ngón tay của Lục Trạch cùng nhau rời khỏi mật huyệt của cậu, Chỉ Húc một cái xoay người đem Lục Trạch áp dưới thân thể, nâng lên hai chân nhỏ dài lộ ra mật huyệt giữa đùi, hai tay nắm mắt cá chân cậu, chảy thịt để tại miệng huyệt ẩm ướt, thắt lưng nắc vào một cái, gậy thịt lớn biến mất ở giữa đùi Lục Trạch. Vào rồi, hết. Thật là nóng, huyệt dâm trống không bị lấp đầy, Lục Trạch thoải mái kêu dâm, thần tình mê say. anh giỏi quá. Chơi em, dùng sức trịch huyệt của em. À hát, thì húp cũng không kiềm chế. Đè ép chân Lục Trạch lực mạnh mà kéo ra đưa vào. Lục Trạch thân thể dâm đãng mẫn cảm, sức chịu đựng lớn. Mặc kệ chị húp chơi thế nào trịch kiểu gì cũng không có tính can thiệp vào. Lục Trạch cũng rất hưởng thụ loại tình ái cuồng dã như vậy. Chủ động nâng lên cái mông thuận tiện cho chị húp điều khiển tiểu huyệt của cậu. Chim giỏi quá. Anh giỏi quá, gậy thịt lớn thật biết trịch. Hết, đúng rồi, chính là chỗ đó. Huyệt dâm tai quái biết thắt chặt co rút lại. Chàng vách gắt gao bao quanh gậy thịt. Mỗi lần cắm vào đều sẽ cảm thấy bên trong mị thịt vô tận hoan nghênh. Mấy lần đều kẹp chặt chỉ húp suýt chốt nữa bắn ra. Không thể nhịn được nữa vỗ vào mông Lục Trạch. Ở dưới kéo ra đưa vào càng thêm mãnh liệt. Cái mông dâm không được cắn chặt như vậy. Muốn ăn tinh dịch của anh đến vậy sao? Tiếng vang. Ba ba, truyền vào trong lỗ tai Lục Trạch, thân thể cậu đột nhiên căng thẳng, ngón chân cuộn lại cao giọng hét to. Hết, đừng đánh, muốn bắn, bắn, hết, bị chim lớn làm đến bắn, thét lên bắn ra chọc dịch màu trắng, Lục Trạch lập tức sụi lơ ở trên giường. Từ trong cao trào tỉnh hồn lại Lục Trạch đột nhiên né tránh ánh mắt, sợ sệt không dám nhìn lồng ngực trần trụi của chị húp gần ngay trước mắt. Mật huyệt vô thức thu lui một lúc chút, cảm giác được có thứ gì đó dừng lại trong cơ thể của cậu, như ra lệnh cậu lui về phía sau, muốn né ra. Chỉ húp mới vừa nếm được chút ngon ngọt làm sao có thể khiến cho cậu chạy, vung tay lên liền đem người kéo lại, gậy thịt bị rút ra hơn phân nửa lại. Phịch, một tiếng cắm trở vào, a hích, thật lớn, a hát, Lục Trạch ngửa đầu thét chói tai, mỹ cảm từ trong huyệt lan ra. Chỉ húc đem người ôm vào trong ngực ngồi ở trên giường, Lục Trạch mềm nhũn dựa vào cậu, chỉ húc rốt cục xác định được là con thỏ nhỏ đã xuất hiện. Tiểu Trạch, cậu ta để em hiện ra, như vậy quá sâu, hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trạch cả người ngồi ở trên gậy thịt lớn, quy đầu to lớn nhắm vào chỗ sâu bên trong chui vào, sắc mặt cậu ửng hồng, đôi tay vô lực để lên bả vai chỉ húc. Ngô, không phải, không phải. Là tự em muốn đi ra. Hết, đừng nhúc nhích. Chỉ húp tâm tình thật tốt đến gần môi cậu hôn vào một cái. Dùng tư thế này ôm lấy Lục Trạch lực mạnh đâm vào. Cục cưng ngoan, trước hết để cho anh thoải mái một lúc đã. Lục Trạch bị lực mạnh đâm vào vang lên, lại theo lực hấp dẫn mà hạ xuống. Chỉ húp lúc này vừa hung hăng mà đẩy thẳng lưng lên, lại làm cho Lục Trạch bị nâng người lên. Như vậy nhiều lần, cặp mông trắng như tuyết của Lục Trạch bị va chạm đến đỏ bừng. Cậu không có năng lực phản kháng chút nào nhận lấy kiểu trịch trịch không chút lưu tình như vậy, gậy thịt phấn nộn run run đứng lên. Không phải, không muốn, dừng lại, hết, quá sâu, muốn hỏng mất, anh húc, thả em ra, cục cưng, hiện tại có thể không dừng được, lại chờ một lát, nhé, nói xong cũng không để ý Lục Trạch không có trả lời, tiếp tục ôm cậu dùng lực mạnh đâm vào đỉnh. Như vậy chơi cậu đến mấy trăm hiệp, tinh quan chỉ húp thả lỏng bắn vào trong cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch siết chặt lại cặp mông, cậu thét lên chói tai khi chim nhỏ ở giữa cũng theo đó bắn ra tinh dịch. Thật là nóng, phát tiết qua đi, chỉ húp an ủi con thỏ nhỏ thụ. Tinh, ôm cậu ở trên giường chăm sóc, thương tiếc hôn xuống từng chút, biết Lục Trạch buồn ngủ chỉ có thể ôm người đến phòng tắm xử lý một phen. Lại bế Lục Trạch thả xuống lại lên giường lớn, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang ngủ mà nở nụ cười, đóng cửa lại rời đi. Khúc này hình như tác giả chơi chữ mà mình không hiểu lắm mặt mếu, cách chương.